Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, thức tỉnh huyết mạch, chương 786, thức tỉnh huyết mạch, đồng, đồng, đồng, tiếng chuông không ngừng tấu hưởng, bị cổ chung bọc lại Vân Phi Dương không ngừng oanh kích cổ chung bên trong. Một vòng đáng sợ ánh sáng khuếch tán ra đến. Tới gần cổ chung đám người chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Lần thứ hai rơi vào đầm lầy bên trong, dường như pháp tự kiềm chế, bị đáng sợ kia ánh sáng nhốt lại. Vù, một vòng chiến hưởng thanh âm truyền đến, chói mắt kim quang cực kỳ lóa mắt, là quân Mạc Tích đến. Tính tình cương trực cùng óng ánh kim sắc trường bào đan xen vào nhau, phóng thích kiên không tồi sắc bén khí. Cắt rời tất cả, những kia bị ổn định thân hình sắc mặt cuồng chiến, nơi nào còn lẩn đi đi, máu tươi bay tung tóe, trường bào tung bay, hóa thành lưỡi dao sắc, thu gặt bọn họ tính mệnh. Lùi, đoàn người từng cái thân thể điên cuồng lùi về sau. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia kim sắc, óng ánh trường bào. Trường bào bên trên có khắc từng đạo hoa văn, liền như bí văn như thế, là như vậy lóa mắt. Này hai cái đồ vật, càng dường như có thể bổ sung như thế, phát huy ra uy lực thật đáng sợ, cảm thấy là báu vật cấp bậc. Bọn họ ở tông môn bên trong, chưa từng có xem qua khủng bố như vậy bảo vật, mặc dù là tôn giả đều không có. Chẳng trách càn vực các thế lực lớn đối với này bí cảnh coi trọng như thế. Lúc này mới đi vào mấy ngày thời gian, thì có hai người đoạt được báu vật, thực lực trong nháy mắt đem mấy người cho bỏ qua đến. Tựa hồ là cảm ứng được bên này đại chiến, xa xa lại có rất nhiều người hướng về bên này chạy tới. Là hắn môn, vận may thật tốt, dĩ nhiên đoạt được lợi hại như vậy báu vật. Thiên trì đám người nhìn thấy cái kia trong hư không, ngạo nghễ người dĩ nhiên quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương. Không khỏi con người ngưng lại, chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi lúc bình tĩnh khác. Trên mặt đất đã có thêm mười mấy bộ thi thể, chuột mục kinh tâm, giao phong ngắn ngủn trong nháy mắt, lại có mười mấy vị cường giả chết rồi. Những cường giả này đều là tông môn thiên tài. Nhưng giờ khắc này lại có vẻ yếu đuối như thế, không đỡ nổi một đòn. Làm sao bây giờ? Thiên trì người ánh mắt dồn dập rơi vào Vũ Thiên Cơ trên người. Bọn họ thông qua thời không tế đàn mà đến, vẫn dắt tay nhau hành động, có tới 40-50 vị cường giả, có vẻ cực kỳ hạo đáng, vừa đến đã đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Bọn họ là ta thiên trì người, còn cần hỏi ta làm sao bây giờ sao? Vũ Thiên Cơ nở nụ cười, lập tức bước chân bước ra, quay về quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương nói, không sai, không nghĩ tới hai người các ngươi đi đầu tìm tới báu vật. Không biết có hay không còn có cái khác đồ vật, giao cho chúng ta, thiên trì cùng các ngươi cùng ở tại, cộng ngự ngoại địch. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Vũ Thiên Cơ, đều nhàn nhạt lắc lắc đầu, giao cho thiên trì. Bọn họ gia nhập thiên trì là bởi vì Lâm Phong, còn Vũ Thiên Cơ bọn họ, quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương sao lại có tín nhiệm chi tâm, đem bảo vật giao cho bọn họ, đến thời điểm còn không biết bọn họ đối phó người là ai. Hai người các ngươi đây là ý gì? Lẽ nào sợ chúng ta sẽ độc chiếm các ngươi đồ vật không được? Vũ Thiên Cơ bên cạnh có người quát lớn nói rằng, không có. Vân Phi Dương phun ra một thanh âm, biểu lộ ra khá là lạnh lùng, nếu là không có, các ngươi trong tay có hai cái mạnh mẽ đồ vật, có thể đem trong một trong giao ra cho chúng ta mượn sử dụng. Thiên trì người khi làm đồng tâm hiệp lực, tuy hai mà một, đợi được sau khi đi ra ngoài, nên các ngươi, tự nhiên sẽ trả cho các ngươi. Vũ Thiên Cơ tựa hồ không quan tâm chút nào, mỉm cười nói rằng, nếu đều là thiên trì người, tuy hai mà một, ở trong tay chúng ta cũng giống như vậy, cần gì phải phiền phức như vậy, huống hồ chúng ta cũng đã dùng đến khá là thuận lợi. Quân Mạc Tích hờ hững đáp lại, đúng mực, hai người các ngươi chính là tân nhập thiên trì người, chúng ta thiên trì nếu nguyện ra tay giúp các ngươi đồng thời đối địch, các ngươi tự nhiên cũng nên có biểu thị, bằng không chúng ta làm sao mà biết hai người các ngươi có hay không bụng dạ khó lường. Vũ Thiên, Cơ tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, nếu là không giao ra đồ vật, muốn bọn họ thiên trì người hỗ trợ khả năng rất khó. Thậm chí, bọn họ có lẽ sẽ đứng ở phía đối lập thượng. Chúng ta gia nhập thiên trì thời gian, thiên trì tiền bối tựa hồ đã nói chúng ta đoạt được chi bảo vật đều giao cho chúng ta tự mình xử trí. Chỉ cần chúng ta không phản bội thiên trì liền có thể. Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn những kia, lãnh đạm nói, đồ vật, chúng ta sẽ không giao ra, còn có giúp hay không, là các ngươi việc, làm càn, trong lòng các ngươi căn bản cũng không có thiên trì. Không sai, lẽ nào có lý đó, hai người này gia nhập thiên trì chỉ sợ cũng là lẫn vào này bí cảnh. Sớm muộn sẽ là kẻ phản bội, không bằng chúng ta hiện tại liền thanh lý môn hộ. Đem bọn họ chém giết, thu hồi thuộc về chúng ta thiên trì bảo vật. Thiên trì người từng cái kêu gào nói rằng, trong con người hiện ra ánh sáng lạnh, để Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương liên tục cười lạnh. Muốn đoạt bảo liền nói rõ, hà tất như vậy quanh co lòng vòng, ở ích tự thật lớn trước mặt, đồng tông chi nghĩa chính là cái rắm. Huống chi bọn họ cùng những người đó vốn là không có nửa điểm liên quan. Thậm chí còn từng xuất hiện một tia mâu thuẫn. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của nói thẳng dù là. Hà tất như vậy đường hoàng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Nói, nhiều các ngươi không nhiều. Muốn đoạt đồ vật, nắm thực lực đi ra nói chuyện đi. Quả nhiên là lòng muông dạ thú. Nhưng các ngươi chung quy là ta thiên trì người. Chúng ta thiên trì sẽ thanh lý môn hộ, còn các ngươi trên người đồ vật cũng nên do thiên trì bản thân quản lý. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, càng có vẻ đường đường chính chính, dường như việc này vốn nên như vậy xử lý như thế. Những người khác ánh mắt lạnh lẽo, những này thiên trì người thế lớn, đủ để 40, 50 người, chiếm cứ hầu như một nửa số lượng. Nếu là muốn đoạt bảo, bọn họ xác thực đoạt bất quá, thật không biết xấu hổ. Một đạo tức giận mắng tiếng truyền ra, Hoàng Phủ Long từ trong đám người đi ra, căm tức thiên trì đoàn người, cái gì đoàn kết đối địch, chó má, xỉ đến cực điểm, vừa thấy được người khác đoạt được bảo vật liền lộ ra dã tâm. Các ngươi đám người kia mới là thiên trì phản bội. Không tôn tiền bối giáo huấn, thiên tuyền phong người, há có thể tùy ý các ngươi bắt nạt. Thật sao? Vũ Thiên Cơ khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười nhàn nhạt. Hoàng Phủ Long ánh mắt nhìn về phía Ngày Toàn Phong mấy người khác. Chỉ thấy mấy người đều rất hiểu ngầm lựa chọn trầm mặc. Không nói một lời, Tiểu Tuyết, bọn họ vài lần đối phó ta thiên tuyền phong một mạch. Thiên tuyền phong đều lấy ngươi làm chủ, lẽ nào ngươi còn muốn động với chung? Hoàng Phủ Long nhìn chằm chằm thiên trì tuyết, hỏi, bọn họ cùng ta Ngày Tuyền, có quan hệ gì sao? Thiên trì tuyết nhàn nhạt nhìn Hoàng Phủ Long một chút, để Hoàng Phủ Long diện sắc cứng đờ, lập tức cả người tức giận đều phảng phất tiêu tan, cả người lộ ra vẻ cô đơn chán trường tâm ý. Chỉ cảm thấy cả người băng lương, xem ra vẫn là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hoàng Phủ Long chậm rãi xoay người, hướng về Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương phương hướng đi đến. Bóng lưng có chút hiu quạnh, cô đơn, sau đó Hoàng Phủ Long vẻn vẹn là đi mấy bước, liền cảm giác cả người cứng đờ. Hàn băng, trực tiếp đem thân thể của hắn bao trùm. Đóng băng, một tấm cự hàn trưởng lực chớp mắt rơi vào Hoàng Phủ Long trên lưng. lập tức một đạo lạnh giá âm thanh phun ra. Phản bội Thiên Trì, ngươi còn muốn mạng sống ư? Ngoạc kép, Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương thân thể run lên, ánh mắt hàn quang bùng lên. Thiên Trì Tuyết cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức yên lặng một hồi, nói: này đáng sợ băng tuyết dường như muốn xâm nhập Hoàng Phủ Long tâm mạch, đem Hoàng Phủ Long triệt để đông chết. Vù, tiếng chuông tấu hưởng, Vân Phi Dương nhấc theo cổ chung, bước chân bước ra, sát ý ác liệt, Quân Mạc Tích hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, biến mất không còn tăm hơi. A, nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ gào thét xông lên mây xanh, dường như muốn cùng thiên địa tranh đấu. Hống, ngoạc kép, một tiếng long ngâm tiếng kinh sợ bầu trời. Hoàng Phủ Long trên người, một luồng chân long ở khí rung động thiên địa, một đạo long chi hư ảnh, gió lốc mà lên, xông thẳng trời cao, ở trong hư không điên cuồng rít gào gào thét. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Phủ Long, chỉ thấy giờ khắc này Hoàng Phủ Long tóc dài lay động, đầu đầy hắc sắc sợi tóc hóa thành kim sắc, khắp toàn thân đều tỏa ra khủng bố hào quang, thương long ở trong thân thể hắn ẩn hiện, phảng phất có một luồng huyết thống sức mạnh ở thức tỉnh. Long, đây là long dòng máu ở thức tỉnh. Đoàn người con ngươi đột nhiên co rút lại, Hoàng Phủ Long huyết thống căng phồng, trên người phảng phất có chân long muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Liền tóc, liền hóa thành vàng óng ánh chi sắc. Hống, Hoàng Phủ Long ngửa mặt lên trời rít gào, phía sau hắn người cả người run rẩy. Này cỗ khủng bố uy thế để hắn cả người đều không có một điểm sức mạnh. Thân thể đang run rẩy, Hoàng Phủ Long xoay người, ánh mắt lộ ra kim sắc chi mang, nhìn chằm chằm người kia, bàn tay run lên, phảng phất có lợi chảo hiện lên, máu me đầm đìa, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, máu tươi bay ra, thân thể người nọ trực tiếp bị xé rách đi, ở cái kia cỗ khí tức kinh khủng bên trong hóa thành hư. Thật là đáng sợ, này cỗ huyết thống sức mạnh là phi thường cao cấp huyết mạch, chân long huyết thống. Đoàn người nhìn chằm chằm tóc bay vù vù Hoàng Phủ Long, trong lòng so với chấn động. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.